Lũ học sinh cá biệt, chương 11, Vũ Khánh Phương AQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường nó và cậu đi vô lớp học nè nè, nghe nói lớp mình có lính mới đấy. Cậu nói với nó, thiệt hả, không biết là nam hay nữ đây ta. Chấm chấm, nó tò mò, tò mò ghê, vô lớp nhanh lên, cô giáo sắp vào ôi. Cậu hoảng hốt, chạy nhanh, nó và cậu chạy nhanh hết mức vô lớp không để ý đến có ai đó đang theo dõi chúng nó. Vừa ngồi vô ghế thì cô giáo bước vào. Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới nè. Vào đi em, cô gọi bạn học sinh mới đó vào. Một cô gái trong lốt con trai đi vô lớp, hai tay để sau gáy như không thèm để ý đến giáo viên vẫn đang đứng ở đây. Thằng mát rượi đó chào cô giáo rồi quay xuống chào cả lớp, giọng điệu và cách chào như thể coi thường giáo viên vậy. Chào mấy cô, tên tôi, Vũ Khánh Phương, gọi là A Quy cũng được à, ôi trời ơi. Anh chàng này đẹp doai không kém gì anh Ái Lạp với anh Long đâu. Đúng đúng, số chúng ta thiệt may mắn khi học ở lớp này mà. Trời, thử hỏi có ai số hưởng như tụi mình không? Nghe cách chào hỏi kia, đáng yêu quá đi mất, đám con trai tụi này cũng đổ hết rồi. Cả lớp nhốn nháo cả lên, lũ con gái mê anh chàng này như điếu đổ, đám con trai thì một nửa là mến cô cậu lính mới vì cách chào hỏi, đám còn lại là đám bị cô cậu. Bẻ cong, ôi chu choa, cậu lính mới này mạnh tay quá. Thôi được rồi, em tự chọn chỗ đi. Bạn nam ngồi bàn cuối dãy trong có thể nhường chỗ cho tớ được không? Nhóc, Vũ Khánh Phương lên tiếng, chỉ vào bàn của nó và cậu. Hử, Khánh Phương, mày vừa chuyển đến đã đòi ám tao rồi a ca. Nó trêu đùa, tao ám mày hồi nào? Không thích thì thôi, tao qua chỗ khác ngồi để cho mày ngồi cùng anh chàng. Hot dog, kia vậy nhé, nhóc nói đều nó, mày đợi đấy, tao thề hôm nay mày không chết thì thằng Long này là chó. Nó tức giận, chỉ vào cậu. Gì đây, thái độ này là sao? Mày dám dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với sư phụ à? Nhóc vẫn tiếp tục nhây. Tao không thèm tranh cãi với mày nữa. Vào chỗ ngồi ổn định đê cho cả lũ còn học. Xì, mày nhớ đấy co, thằng kia, nhóc lần này giận thiệt luôn á, mắng nó rồi quay qua nói với cô giáo. Em ngồi chỗ nào cô quyết định dùm em với à? Vậy em ngồi bàn còn trống kia nhé. Cái bàn cuối gần cửa sổ kia. Vâng dê dê, nhóc dài mồm ra chán nản đi về chỗ ngồi. Giờ cái lớp toàn lũ rời đánh này mới bắt đầu học. Nhưng lại chỉ còn 10 phút nữa là hết tiết nên giáo viên cho ngồi chơi. Lớp này vớ được cô chủ nhiệm vô cùng vui tính nà. Nè, cậu quen thằng nhóc mới vào đó hả? Bạn thân của tôi đó. Mà sao sáng nay cậu lại xưng là bồn cô nương, đọc lại chương 9 đi nét. À, nhầm, tôi nhầm ấy mà, nó cố bảo chưa? Úp, à, các em, nghe cô nói nè. Ngày mai lớp ta lại có thêm học sinh mới chuyển lớp đấy. Cô thông báo trước luôn từ lớp 7A xuống vì cậu bạn này được nhảy lớp nhưng học được một năm thì ba mẹ bạn ấy muốn con mình học ở lớp ta để rèn lại nề nếp. Đáng ra bạn ấy sẽ vào học ngay hôm nay nhưng vì có việc đột xuất nên tạm gác lại sang ngày mai nhé. Cô giáo nói cả một tràng dài rằng giặc mà có số ít học sinh hiểu được. À mà tiện đây nói thêm nhé, Ái Lạp và Khánh Phương nhà ta đáng ra cũng được nhảy lớp cơ, nhưng tại hai con nhóc không chịu nên đành thôi vậy. Lý do là vì chúng nó không muốn học chung lớp với đàn anh đàn chị chút nào cả. Nhảy lớp tức là đáng ra phải học lớp 5 thì lại được lên học lớp trên tùy theo trình độ của người đó. Cái thằng sắp vô lớp 6A này học là, năm tụi nó học lớp 5 thì thằng này đang học lớp 6 mặc dù là cùng tuổi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thêm, Khánh Phương tự xưng là sư phụ của nó vì nhóc là người dạy cho nó tất cả các trò phá phách ấy mà. Chúng nó chơi với nhau từ năm lớp 1 cơ, có vẻ hắn bị cho ra lề đường đứng giỏi thì phải. Hích hích để thằng này xuất viện, à nhầm xuất hiện sau vậy chứ nhiều đứa xuất hiện cùng lúc thì loạn lắm. En chép 11 cách chương.